Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó gia và Tuyên gia đều là gia tộc quyền quý. Trên điện Thái Hòa, thiên tử đích thân ban hôn cho đích tử của Trấn Quốc Công và cháu gái của Tuyên thừa tướng. Chỉ trong một ngày đã lan truyền khắp kinh thành. Sau khi Lâm Thái Y và hai con trai tan ca từ Thái Y viện trở về nhà, cả nhà họ Lâm cũng biết được tin tức ban hôn này. Vì Dư Yểu không chỉ không chịu cho vay tiền mà còn vội vã dọn ra khỏi nhà họ Lâm. Trong lòng Tần Thị đang ấm ức, vừa nghe tin tức liền cười lạnh mấy tiếng, nói phó thế tử và tiểu thư nhà họ Tuyên mới là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Trước đây ta nghe nói ở chỗ Hoa phu nhân, Trấn Quốc Công phu nhân và Tuyên phu nhân có giao tình, nhiều lần khen ngợi tiểu thư nhà họ Tuyên, mà Tuyên phu nhân cũng hết lời ca ngợi phó thế tử. Tiểu thư nhà họ Tuyên rất ít khi ra ngoài, nhưng mỗi lần nghe đều bằng lòng phó thế tử của Trấn Quốc Công phu nhân. Vì nghĩ đến Yểu Nương là cháu gái của ta, ta cũng đã bóng gió nhắc nhở một lần, nhưng nhị đệ muội lại lấy lời của Trấn Quốc Công phu nhân ra để bịt miệng ta. Bây giờ xem ra, Yểu Nương quả nhiên vẫn không bằng tiểu thư nhà họ Tuyên. Trước khi thiên tử ban hôn chắc chắn đã hỏi ý kiến của hai nhà. Ý tứ chính là, việc ban hôn là do Trấn Quốc Công hoặc Tuyên thừa tướng cầu xin. Nghe Tần Thị nói, sắc mặt mọi người nhà họ Lâm đều không được tốt lắm. Giang Thị càng không cam lòng. Bà nào biết Trấn Quốc Công phu nhân ngoài mặt hiền lành, trong lòng lại hiểm độc, đã sớm nhắm trúng tiểu thư nhà họ Tuyên rồi. Trước đây phó thế tử đến cửa từ hôn, nói mình luyện võ bị thương, trong vòng 7 năm không thể thành hôn. Nhưng bây giờ chưa đầy nửa tháng, hôn ước mới đã được định đoạt. Lâm nhị gia cũng buồn bực như vợ mình. Nhà bọn họ bị nhà họ phó đùa giỡn, nhưng vì quyền thế lại không thể làm gì. Bởi vì lần này bọn họ đối mặt không chỉ có Quốc Công phủ, mà còn có thêm một Tuyên gia càng thêm thế lực, trưởng tử trưởng tôn của nhà họ Lâm. Con trai ruột của Tần Thị là Lâm Huyền Sâm đang chuẩn bị đến mùa thu sẽ tham gia khoa cử. Sao dám đắc tội với Tuyên thừa tướng, người đứng đầu trăm quan? Từ xưa hôn sự đều chú trọng môn đăng hộ đối. Yểu Nương vốn đã không xứng với phó thế tử, bây giờ từ hôn cũng đã nhận được bồi thường. Người nhà chúng ta không thể không biết điều, làm hại tiền đồ của ta và tam đệ ở Thái Y viện. Còn có Huyền Sâm, vất vả lắm mới thi đậu công danh. Lâm đại gia cảnh giác nhìn vợ chồng Lâm nhị gia, muốn bọn họ an phận thủ thường, đừng xen vào chuyện này nữa. Đương nhiên, người mà ông ta ám chỉ bao gồm cả cha mình là Lâm Thái Y. Lâm Thái Y nghe ra ý tứ của trưởng tử, trong lòng càng thêm thất vọng. Nhất mạch trưởng phòng dần dần trở nên giống như những kẻ mà ông ta ghét nhất. Ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhà bọn họ đúng là thế đơn lực bạc, nhưng cũng không thể hoàn toàn trở thành kẻ nhu nhược. Vì là thiên tử ban hôn, việc hôn sự này không đến lượt chúng ta xen vào. Nhưng theo lời con dâu nói, Trấn Quốc Công phu nhân đã sớm có ý từ hôn. Vết thương của phó thế tử rất có thể chỉ là cái cớ. Giọng điệu Lâm Thái Y dần lạnh xuống. Yểu Nương sốt ruột nên bà tử bên cạnh Trấn Quốc Công phu nhân đã đến kinh thành ngay ngày thứ hai để bái phòng. Nhưng nhà họ phó coi cháu gái Yểu Nương của ông là cái gì? Vừa lừa gạt, vừa dối trá. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ ai trong nhà cũng không được phép qua lại với nhà họ phó, không được khám bệnh cho người nhà họ phó. Y quán nhà họ Lâm cũng không tiếp đón bất kỳ người nào liên quan đến nhà họ phó nữa. Vừa mới nói mình bị thương, 7 năm không thể thành hôn, sau lưng đã kết hôn ước với nhà họ Tuyên thừa tướng. Lâm Thái Y dù tính tình có ôn hòa đến đâu cũng không thể chịu đựng được hành vi của nhà họ phó. Những chuyện khác ông không làm được, nhưng từ nay về sau không khám bệnh cho người nhà họ phó thì ông làm được. Y quán nhà họ Lâm tuy chỉ có 2 gian nhỏ, nhưng vì danh tiếng và y thuật đều tốt, nên không chỉ được bá tánh công nhận, mà các gia tộc quyền quý khi ốm đau cũng thường xuyên đến khám. Dù sao không phải ai cũng có tư cách mời thái y trong cung ra ngoài khám bệnh. Lâm thái y ngày thường ngoài việc chữa bệnh cho những người cùng đường tìm đến cửa, thì chỉ đến phủ của Tam Công Cửu Khanh, hiếu đạo là trên hết. Ông đã lên tiếng, con cháu phía dưới không ai dám không nghe theo. Nhưng bọn họ đều nghĩ, chỉ là không khám bệnh cho người nhà họ Phó thôi. Ảnh hưởng đến nhà họ Phó gần như bằng không. Chắc là chưa đến mức đắc tội với người ta. Chớp mắt đã đến ngày thứ tư Dư Yểu dọn ra khỏi nhà họ Lâm. Vừa hay hôm nay Lâm Thái Y không trực, nên cùng Lâm Lão Phu Nhân đến phủ đệ mới của Dư Yểu. Ông gọi cả nhà nhị phòng đi cùng. Con trai con gái của Lâm Nhị Gia và Giang Thị cũng cùng lên xe ngựa. Dư Yểu gặp được ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu thì vô cùng vui mừng. Vội vàng mời hai người vào phủ, ngại ngùng mím môi, con vốn định hôm qua đến vấn an ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Nhưng vì con mới dọn đến đây, quá bận rộn, hai ngày nay, nàng đến chỗ hồ trưởng quầy lấy về một phần tài vật. Lại sửa sang đình viện, mua sắm đồ nội thất, bận đến mức chân không chạm đất, may mà nàng cùng với Lục Chi, đới bà và vương bá đều tràn đầy năng lượng, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Giờ đây, mỗi một nơi trong ngôi nhà này đều lưu lại dấu vết được bọn họ tỉ mỉ bài trí. Nhà bếp của đới bà được thay thế bằng một chiếc nồi lớn dễ sử dụng. Đặt thêm mấy cái vại lớn, trong tủ chén bát đựng cá muối và trứng muối bà mới làm. Trên bếp lửa đang ninh nước dùng, gạo mì, củi dầu, thịt tươi đều đầy đủ cả. Vương bá mỗi ngày sáng sớm sẽ quét dọn sân trước, sau đó ra ngoài phủ mua cá thịt rau tươi, đặt củi với nông hộ rồi bỏ vào bếp. Tiếp theo sẽ kiểm tra xem có chỗ nào mái ngói bị vỡ không. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ngôi nhà trông đã thuận mắt hơn một chút. Còn Dư Yểu và Lục Chi thì thay màn giường, rèm cửa các thứ, chủ viện cũng trở nên mới mẻ. Lâm Thái Y cùng Lão Phu Nhân bọn họ vừa đi vừa quan sát những nơi đi qua, không khỏi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Yểu Nương chăm chỉ với cuộc sống hơn bọn họ tưởng tượng. Nàng không khiến bọn họ phải lo lắng. Khu vườn này đẹp quá. Yểu muội muội, nhà người ta ở Tô Châu đều bài trí như vậy sao? Lâm Nhị Gia cùng trưởng nữ của Khương Thị là Lâm Tế Tân tính tình e thẹn. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với Dư Yểu biểu muội này. Có lẽ vì ở đây chỉ có người nhà của nàng, nên nàng tương đối thoải mái. Tam tỷ tỷ, nhà muội ở Tô Châu thì bài trí như vậy, nhà người khác có lẽ sẽ không có đầm nước. Dư Yểu cũng nhỏ nhẹ nói chuyện với nàng, đồng thời chú ý tới trong mắt nhị cữu mẫu lóe lên một tia vui mừng. Con gần như chưa từng ra khỏi cửa, ngay cả phủ đệ ở kinh thành cũng chẳng thấy mấy cái. Vậy mà con biết hỏi phủ đệ ở Tô Châu. Khương Thị trách yêu nữ nhi Lâm Tế Tân một câu, nhưng thấy trán con bé toát mồ hôi liền lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho con. Lâm Tế Tân né tránh một chút, hình như có hơi ngại ngùng. Sau đó, phụ thân nàng là Lâm Nhị Gia liền dặn dò nàng nhìn đường cẩn thận kẻo ngã. Dư Yểu nhìn thấy, trong lòng hâm mộ không thôi. Nếu cha mẹ nàng còn sống, cưng chiều nàng, nàng sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Tuy nhiên, Dư Yểu phát hiện nhị cữu cữu và nhị cữu mẫu rất quan tâm biểu tỷ Tế Tân. So với đó thì đối với con trai út Lâm Quảng Bạch ở phía sau kém hơn hai phần. Lâm Quảng Bạch vẫn là một thiếu niên 10 tuổi. Tuy trán không đổ mồ hôi nhưng nhìn bước chân của cậu bé rõ ràng là không đi nổi nữa. Thế nhưng, nhị cữu cữu và nhị cữu mẫu chỉ lo cho biểu tỷ Tế Tân mà không quan tâm cậu bé. Dư Yểu lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Lục Chi, bảo nha hoàn dẫn cậu bé đi xem cá nhỏ bơi trong đầm nước. Lâm Quảng Bạch tỏ ra rất vui vẻ, không từ chối mà đi theo. Dư Yểu nhân cơ hội đề nghị bọn họ đến phòng ốc ở hậu viện ngồi một lát. Ngoại tổ phụ, người và ngoại tổ mẫu mau ngồi xuống đi ạ. Hậu viện này có thể trồng dược thảo. Con còn mở một phòng thuốc nhỏ bên cạnh. Chờ người và ngoại tổ mẫu dọn vào ở đấy ạ. Lúc rảnh rỗi, nhị cữu mẫu cũng có thể cùng tam tỷ tỷ đến đây chơi. Tây xương phòng cũng trống. Con đã dọn dẹp xong rồi à? Nàng nhớ đến những điều tốt đẹp của nhà nhị cữu cữu. Không chút do dự đưa ra lời mời. Khương thị lập tức vui vẻ đáp ứng. Chỉ là thần sắc có hơi khác thường. Dư yểu không hiểu tại sao. Lâm lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng. Viết một cái tên lên lòng bàn tay nàng. Quảng Bạch, dư yểu ngẩn ra. Không hiểu ý của ngoại tổ mẫu. Sau đó Lâm lão phu nhân lại kín đáo viết thêm một chữ. Kế, Lâm Quảng Bạch không phải con ruột của Khương thị và nhị cữu cữu, mà là được nhận nuôi từ trong tộc. Khó trách đại bá mẫu lại nói nhị phòng chỉ có một mình tam nương. Dư yểu chợt hiểu ra, sau khi hiểu rõ thì trong lòng lại càng thêm nhớ cha mẹ. Năm đó cha mẹ nàng chỉ có một mình nàng là con gái. Đại bá phụ và đại bá mẫu Vương thị cũng từng đề nghị phụ thân nhận nuôi một đứa con trai. Nhưng phụ thân nàng một mực từ chối, chưa từng đồng ý. Đúng rồi, ngoại tổ mẫu, con đã chuẩn bị một ít quà cho người. Ngoại tổ phụ cùng cữu phụ cữu mẫu, cảm ơn mọi người đã quan tâm con. Để xua tan bầu không khí, dư yểu lấy ra những thứ nàng đã chuẩn bị. Ngoại tổ phụ là một chiếc ấm trà màu tím đậm. Ngoại tổ mẫu là một lọ nước hoa thơm sáng mát. Nhị cữu cữu là một chiếc mũ ngọc trong suốt. Nhị cữu mẫu là một chiếc gương đồng khảm vàng tinh xảo. Biểu tỷ tế tân là chiếc châm cài tóc đính ngọc trai xinh đẹp. Biểu đệ Quảng Bạch là một chiếc hòm thuốc nhỏ tinh xảo. Vốn chỉ là đi cùng lão thái gia và lão phu nhân một chuyến. Vậy mà lại nhận được quà tặng rõ ràng là đã được chuẩn bị kỹ càng. Chút khác thường trong lòng Khương thị cũng biến mất. Lớn tiếng khen dư yểu chu đáo cẩn thận. Là người có phúc trong mắt bà. Phó thế tử từ hôn là hắn ta có mắt không tròng. Yểu nương, sau này con nhất định sẽ gả cho một lang quân tốt hơn. Tôn quý hơn, Khương thị cho rằng nàng đã biết chuyện thiên tử ban hôn. Trong lời nói mang theo sự an ủi nồng đậm, nhưng dư yểu căn bản không để ý đến Phó Vân Chương. Nàng nghe nhị cữu mẫu nói lang quân rất tốt, không thể tán đồng hơn mà gật đầu. Lang quân đúng là rất tốt. Khụ, được rồi, chuyện này đừng nhắc nữa. Lâm nhị gia liếc phụ thân là Lâm Thái Y một cái. Vội vàng bảo Khương thị im miệng, trong lòng phụ thân vẫn còn đang tức giận. Kỳ thật Lâm Thái Y không nghe thấy lời Khương thị nói. Ông đang chăm chú nhìn một người đứng cách đó không xa. Hỏi, yểu nương, người kia là ai? Ngoại tổ phụ thấy lạ mặt. Nào chỉ là lạ mặt. Ông là Thái Y. Liếc mắt một cái đã nhìn ra người này khí huyết sung mãn. Ấn đường hơi nhô lên. Hai mắt mang theo sát khí. So với cấm quân trong hoàng cung còn mạnh hơn không ít. Tóm lại không phải người tầm thường. Lâm Thái Y sau khi nhìn ra thì trong lòng hơi trầm xuống. Ngoại tổ phụ, hắn là hộ vệ được phủ chúng con mời đến. Tên gọi Đại Nghiêu, làm việc rất chăm chỉ. Vương bá nói hắn ta một mình có thể gánh bốn gánh củi. Dư yểu giơ ngón tay lên kể lể những điểm tốt của hộ vệ Đại Nghiêu với ngoại tổ phụ. Còn nói mấy hộ vệ khác trong phủ như Chu Lục, Trịnh Tề đều là người thật thà chất phác. Bọn họ xây cao tường viện, còn giúp vương bá trồng rất nhiều cây đuổi côn trùng. Ban đêm cũng là bọn họ thay phiên nhau tuần tra. Đôi khi đới bà bận rộn không xuể trong bếp thì bọn họ còn trông lửa. Gánh nước cũng đều là bọn họ làm. Gánh củi, trông lửa, trồng cây, gánh nước, nghe thế nào cũng không giống việc mà người có chí lớn muốn làm. Lâm Thái Y dần dần bỏ đi nghi ngờ trong lòng, cười nói thể trạng của những hộ vệ này rất tốt. Dư yểu gật đầu lia lịa. Lang quân chọn người cho nàng, nhất định đều là người lợi hại. Lâm Thái Y bọn họ sau khi xem qua phủ đệ mới của Dư Yểu thì đã hoàn toàn yên tâm. Dùng xong bữa trưa, đến nửa chiều thì bọn họ trở về Lâm gia. Dư Yểu hết lời níu giữ, nhưng Lâm Thái Y và lão phu nhân vẫn không ở lại. Hai người cảm thấy ba đứa con trai đều đang ở đây, mà họ lại sống trong phủ của ngoại tôn nữ thì không được hợp lẽ. Chỉ có Khương Thị vui vẻ đồng ý với Dư Yểu rằng chẳng bao lâu nữa bà sẽ dẫn theo biểu tỷ Tế Tân đến chơi. Lâm Tế Tân sắp đến tuổi cập kê. Khương Thị hy vọng tính cách của con gái mình sẽ trở nên cởi mở và mạnh dạn hơn. Nhưng trước khi rời đi, Lâm Thái Y vẫn có chút do dự hỏi cháu gái ngoại một vấn đề. Ngoại tổ phụ đã cho người đi dò la, không nghe nói trong Vũ Vệ quân có vị lang tướng họ Lý nào. Yểu Yểu, con chắc chắn mình không nhớ nhầm chứ? Dư Yểu không ngờ ngoại tổ phụ vẫn còn nhớ chuyện này mà giúp nàng đi điều tra. Trong lòng cảm động, ngoại tổ phụ, cảm ơn người, người đó không cần phải tìm hiểu nữa đâu à, con đã gặp rồi. Hắn không họ Lý, nàng cụp mắt xuống, nhỏ giọng giải thích với ngoại tổ phụ. Lâm Thái Y chìm vào trầm tư, không nói gì thêm, vuốt râu rồi ngồi vào trong xe ngựa. Dư Yểu Viễn bọn họ rời đi, thở phào nhẹ nhõm. May mà ngoại tổ phụ và lão phu nhân không phát hiện ra điểm bất thường trong phủ đệ của nàng. Sao nàng không nói cho ông ấy biết ta không họ Lý, mà thực ra họ Tiêu? Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai nàng. Tiêu Diễm cong môi đỏ mọng, khẽ hỏi, Tiêu là quốc tính, nếu nói thêm cả tên của hắn, Lâm Thái Y sẽ lập tức hiểu ra thân phận của hắn. Cách chương.